Vạn Dạ Chi Chủ, chương 873, đoạt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Uyên Cốc Trung, Ninh Minh không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng nhanh như vậy thì có thu hoạch. Bất quá, cái này tạo hóa đoạt huy chương vốn nên là một cái tên là Vương Tương Thiếu Nữ. Chỉ là, quy củ là người ta định. Bình thường đến, người như thế nào cũng chơi không qua đối phương. 30 vạn cân nguyên thạch. Không nên chọc giận ta, hậu quả ngươi chịu không nổi. Dương Quân lạnh như băng địa mở miệng. Ừ, cuối cùng nhất, thiếu nữ lựa chọn cúi đầu. Mặc cho trong nội tâm nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể lấy tiền ly khai. Vô luận là Dương gia hay là Phạm Thiên Đạo Cung, cũng không phải mình có thể trêu chọc. Hừ, những lũ tiểu nhân này vật tự là lòng tham không đáy. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, cái kia hai cái Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử, hâm mộ và xem thường nói. 30 vạn cân nguyên thạch, mặc dù là đại giáo đệ tử, cái này cũng đủ để dùng tới 100 năm rồi. Là một số giá trên trời tài phú. Dương công tử hay là quá nhân từ? Trong đó một cái nam tử cao gầy nói ra. Ta nghe nói, Dương công tử đạo quả này đây 91 khắc đạo ngân dung hợp ra đỉnh cấp đạo quả. Cũng chỉ có đỉnh cấp đạo quả mới có tư cách hưởng dụng nghiệp hỏa. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt xứng tốt yên. Đối với cái này, Dương Quân mặt không biểu tình. Cái nhàn nhạt một câu. Đi xuống đi, cái kia hai cái tu sĩ lập tức khom người ly khai. Đợi cho cái này hai cái Phạm Thiên Đạo Cung người sau khi biến mất. Tại đây cũng chỉ còn lại có Dương gia huynh muội hai người. Bên ngoài là như thế này. Vận khí không tệ. Chúng ta vừa tới không lâu tựu gặt hái được một đoàn nghiệp hỏa. Dương Quân nhìn về phía một mực không nói chuyện Dương Nghiên Hy. Trên mặt toát ra cười ôn hòa ý, Dương Nghiên Hy rất đẹp. Khí chất cũng không thua gì những cái kia tiên tôn thế gia hậu nhân. Đôi mắt dễ thương như thu thủy giống như. Cho dù thần hỏa ngay tại trước mắt, nhưng như trước rất nhạt nhưng. Cái này đoàn nghiệp hỏa trước hết cho ta đi. Đột nhiên. Dương Nghiên Hy mở miệng nói. Dương Quân sững sờ dưới. Sau đó nói. Trước đợi lát nữa. Đằng sau rồi nói sau. Không cần chờ. Dương Nghiên Hy nói xong. Di chuyển thon dài đùi ngọc. Đi ra phía trước. Cũng giơ tay lên trưởng. Linh áp tại trong nháy mắt bộc phát. Phía trước hư không lập tức như là bị thủy ngân cho tràn ngập đồng dạng. Không gian trở nên cứng lại. Chỉ có cái kia đoàn tuyết trắng óng ánh nghiệp hỏa vẫn còn từ từ thiêu đốt. Dương Nghiên Hy duỗi ra linh lực biến thành bàn tay lớn. Thoáng cái tựu khống chế được này đoàn nghiệp hỏa. Thấy thế, Dương Quân thần sắc biến ảo. Nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn xuống. Không tệ, Dương Nghiên Hy đạt được nghiệp hỏa về sau. Khóe môi hơi vểnh, cao lạnh trên khuôn mặt lúc này mới toát ra nhàn nhạt vui mừng. Là trước ly khai. Hay là ngay ở chỗ này bế quan, Dương Quân cho dù trong nội tâm bất mãn, nhưng vẫn là không có phát tác. Nghiệp hỏa tuy chân quý, nhưng đối với tại lập tức muốn đưa thân là tiên tôn thế gia chính mình mà nói. Không cần phải vạch mặt, ngay ở chỗ này a. Dương Nghiên Hy trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Của ta đạo quả là 92 khắc đạo ngân dung hợp đi ra. Ta lo lắng, một đoàn nghiệp hỏa còn chưa đủ luyện hóa. Lập tức, Dương Quân ánh mắt trầm xuống. Ý tứ này là, muốn thật sự không đủ. Kế tiếp thần hỏa còn muốn cho nàng sử dụng. Nhị ca ngươi cho ta hộ nói. Dương Nghiên Hy nói xong. Liền tại nguyên chỗ ngồi xuống. Cái kia đoàn tuyết trắng nghiệp hỏa. Lơ lửng trên không trung. Tựu dán tại Dương Nghiên Hy trên trán vị trí. Ánh lửa đem ra thịt của nàng chiếu lên rất thông thấu. Khuôn mặt hoàn mỹ địa tìm không xuất ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Dương Quân tắc thì có chút cảm xúc địa đứng ở một bên. Phiền toái, phía sau, Ninh Minh nhướng mày, chính mình bản còn nghĩ đến đợi Dương gia huynh muội ly khai Đại Uyên Cốc. Đến lúc đó lại bám theo một đoạn, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Nhưng này cái Dương Nghiên Hy lại ngay ở chỗ này bế quan bắt đầu. Nơi này chính là Phạm Thiên Đạo Cung địa bàn. Nơi miệng hăng có hơn 10 vị đạo hỏa cảnh cường giả. Thậm chí có đạo nguyên cảnh tồn tại tọa chấn. Đi thôi, không muốn tại đây địa phương sằng bẫy. Kỵ thần trong đầu khích lệ buông tha cho. Đi, Ninh Minh lại lạnh lùng địa cười cười. Ninh Minh ngươi cần phải nghĩ kỹ. Kỵ thần giờ phút này đặc biệt nghiêm túc. Tương phản làm cho người muốn cười. Một khi gây ra động tĩnh, 10 cái đạo hỏa cảnh cường giả lập tức sẽ xuất hiện. Ngươi nên tỉnh táo, không sai biệt lắm được. Ninh Minh nghe theo kỵ thần trong miệng xuất hiện. Tỉnh táo, hai chữ, cái này chỉ sợ mới được là lớn nhất hoang đường. Hắn trả lời, tiểu gia trên người của ta có một đống lớn pháp bảo. Phù lục cái gì, sợ cái gì, mà đúng lúc này, Ninh Dạ, tiến triển thế nào? Hoa Dương Tiên Tôn thật sự tại Đại Uyên Cốc, tại sao lại cùng Phạm Thiên Đạo Cung nhắc lên quan hệ? Triệu Lương phát tới một đống lớn tin tức, Ninh Minh liếm liếm bờ môi, chằm chằm vào Dương Nghiên Hy bóng hình xinh đẹp, trả lời, đằng sau lại trò chuyện, ta muốn bắt đầu hành động, quảng cáo, thiên ngoại thiên, Triệu Lương ngẩn ngơ, sau đó tim đập mạnh mà nhanh hơn, oanh, nguyên bản yên tĩnh thiên địa, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc uy áp. Không khác lăng không đánh cho một đạo đại lôi. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện dị biến. Dương Quân lập tức biến sắc. Dương Nghiên Hy cũng lập tức mở hai mắt ra. Ai? Chỉ thấy một đạo thân người đến trong đêm tối lao ra. Tốc độ quá là nhanh. Hắn bàn chân dẫm đây. Mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Đây là bạo tạc tính chất giống như năng lượng. Oa! Dương Quân thậm chí cũng không kịp phản ứng. Phần bụng sẽ không biết bị cái gì cho xông tới chúng. Thân hình lập tức cung trở thành một cái lớn tôm. Mật đều thiếu chút nữa nhổ ra rồi. Cả người bay tứ tung mà ra. Lại là rơi tiến vào trong nham thạch. Dương Nghiên Hy phản ứng ngược lại là nhanh một chút. Nhưng là gần kề chỉ là nhanh một chút. Đạo quả chưa thành hình. Hắn cái kia hai cái đồng tử lỗ liền khiếp sợ vạn phần địa trông thấy. Một cánh tay. Như là một đầu chân long lao ra, áp sụp hư không, dắt không thể ngăn cản đại thế, lại để cho người tuyệt vọng. Phốc, Dương Nghiên Hy kiều nộn khuôn mặt bị nện chung, đối thủ không chút nào thương hương tiếc ngọc, một quyền rơi xuống, cốt cách nứt vỡ, máu tươi vẩy ra, một cái mỹ nhân làm theo cũng bị đánh cho vô cùng thê thảm. Tựa như đạn pháo, nặng nề mà xông tới tại chỗ cũ nham bích thượng. Đại Uyên Cốc nham thạch rất chắc chắn, trải qua thần hỏa quanh năm cháy, có thể so với thần thiết, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là bị nện ra một cái nhân hình hố sâu. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá thoáng qua tức thì, giống như là một quả đột nhiên bắn ra viên đạn, tại trong không gian chuyển hướng hai lần, lợi dụng nhanh chóng điện giống như đích thủ đoạn, đánh bay Dương gia huynh muội hai người. Ngay sau đó, một cái đại thủ cầm cái kia đoàn tuyết trắng óng ánh thần hòa. Ai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nham thạch nóng chảy đột nhiên lại bộc phát khởi trùng thiên hỏa trụ. Một đạo phảng phất thần linh giống như thân người lao ra. Đó là Dương Quân, hắn tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh lén. Nhưng giờ phút này toàn diện vận dụng linh lực về sau. Sợi tóc bay múa. Quanh thân vờn quanh lấy một đám lại một đám đại đạo chi quang. Khí thế đặc biệt cường đại. Hắn trong tay còn cầm một quả lôi điện hóa thành bóng. Ẩn chứa có không gì sánh kịp hủy diệt tính năng lượng. Dù là chỉ là nhìn xem tia lôi dẫn lập lòe. Đều giống như một cái thế giới chôn vùi cùng sinh ra đời. Làm lòng người kinh run sợ. Một cái tương đương cường đại lôi đạo tu sĩ. Có thể sau một khắc. Dương Quân lại sững sờ ở giữa không trung, chỉ thấy cái kia phiến trên đất trống đứng vững một cái hắc y nam tử. Đối phương dáng người cao to, như là một cây thương cắm ở mặt đất, lại dùng tay phải tự cầm nghiệp hỏa. Đối phương là ai? Dương Quân chằm chằm vào Ninh Minh, khuôn mặt tại rất nhanh biến sắc, đã phẫn nộ vừa nghi hoặc, đồng thời còn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nếu hắn đầu óc chuyển đầy đủ nhanh, lúc này chỉ sợ nên thét lên, tranh thủ thời gian chạy trốn, bởi vì Ninh Minh như là đã bộc lộ ra hắc y đạo quả. Vậy không khác là một cái kẻ bắt cóc móc ra chủy thủ. Ngươi là người phương nào? Dương Quân cái lớn tiếng quát lớn, cảm xúc như là núi lửa đồng dạng. Ta thích bị người gọi là ma vương. Ninh Minh cười nhạt, sau đó tiến lên cất bước. Bộ pháp không khoái, nhưng mỗi một bước đều làm không gian run run. Đã đến đằng sau, hắn từng bước tới gần. Lệnh Dương Quân toàn thân đều bay lên tên là kiêng kỵ cùng sợ hãi cảm xúc. Đầu óc đều có chút chỗ trống. Hắn hoảng sợ thất sắc. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà có được một loại độc bộ thiên hạ. Tự tin vô địch. Ta mặc kệ hắn là ai chí tôn khí khái. So về ca ca của mình Dương Quan tựa hồ cũng không kém. Phanh. Đột nhiên. Xa xa thạch bích nổ tung. Dương Nghiên Hy cũng đi ra. Trắng nõn má phải nhuộm đầy máu tươi. Đầu đầy tóc xanh cũng có chút mất trật tự. Ngươi là người nào? Thật to gan. Hắn đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm. Gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh trên tay phải nghiệp hỏa. Một khỏa kiêu ngạo tâm. Không thể chịu đựng được. Ngươi cũng dám đánh lén cướp đoạt chúng ta thần hỏa. Ngươi cũng biết. Ta ca là Dương Quan. Trên bầu trời. Dương Quân cũng cưỡng ép đè xuống kinh hãi. Khí thế mười phần địa hét lớn. Dương Quan tính toán cái gì đó. Ninh Minh tiếp tục hướng đi về trước đi. Quả thực giống như là một thiên thần tại cất bước. Tại thiên ngoại thiên, bản thân làm theo ép tới hắn chỉ có thể xám xịt địa chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy triệt để kinh hãi. Người này là thiên ngoại thiên tu sĩ. Đợi đã nào, rốt cục, Dương Nghiên Hy trong đầu như là có tia chớp tháo chạy qua. Nghĩ tới cái nào đó khó có thể tin địa khả năng. Hắn triệt để thất thố. Trừng lớn hai mắt. Ngươi chẳng lẽ là cái kia Càn Khôn cung Ninh Dạ? Giết! Dương Quân đột nhiên một tiếng hét to. Vận dụng lôi cầu. Như là thiên đế giống như. Từ cửu thiên phía trên hàng lâm. Cái kia khỏa lôi cầu tách ra vạn trượng hào quang. Có được biển cắt giống như lôi đình chi lực. Một khi bộc phát. Đủ để bị phá hủy mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Nhưng mà. Ninh Minh một bộ hắc y dương động, bên ngoài thân hiện ra một mảnh mông lung quang, đưa hắn cả người chỗ bao phủ, như nhật nguyệt giao hòa. Đây là thật coi như một nhân gian thần cái. Cái kia khỏa lôi cầu chưa áp rơi, vừa mới tiến vào đầu lâu trên không, giống như là tiến nhập một mảnh tràng vực, cuối cùng vậy mà ngưng lại. Cái gì? Dương Quân đồng tử đột nhiên co lại, một lòng như là bị thần kiếm cho bắn thủng. Thật sự, nghe đồn thật sự, thằng này đại đạo, vạn pháp bất xâm, 91 khắc đạo ngân lôi đình đạo quả, rõ ràng đối với hắn tạo thành không được tổn thương. Xa xa, Dương Nghiên Hy cũng là một bộ đã gặp quỷ bộ dạng. Cái gì đỉnh cấp đạo quả? Chưa đủ là xem, cái này là cao cao tại thượng thực lực của ngươi. Ninh Minh cười nhạo, tay phải nắm thần hòa, ngươi cũng xứng hưởng dụng thần hòa. Loại này tư thái, khinh thị như vậy khí phách, lại để cho Dương gia huynh muội sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này là thiên ngoại thiên tu sĩ. Không, mặc dù là tại thiên ngoại thiên, đối phương đều đủ để khinh thường quần hùng. Hành tẩu tại nghịch thiên cấp trên đường lớn Ninh Minh, một bộ hắc y dương động ở giữa, từng lực áp toàn trường, đặt lấy hết sáng chói. Tại rất nhiều người trong mắt. Kẻ này khả dĩ cùng chính thức thiếu niên tiên tôn ganh đua cao thấp. Có thể cùng man hoang thiên hạ cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử cường cường tranh phong. Người đạo quả không phải là bị hủy sao? Dương Nghiên Hy chỉ cảm thấy không chân thực. Bởi vì, Dương Quan đại ca từng đề cập qua rất nhiều lần. Xưng đối phương đại đạo quá mức đáng sợ. Thiên địa áp chế, tiên tôn ra tay. Bản thân đại đạo, cho dù nghiền nát ngàn vạn lần. Làm theo là bọn ngươi tránh không khỏi sợ hãi. Đột nhiên, Ninh Minh động, muốn dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp Dương gia huynh muội. Ít đi liều lĩnh, đại ca đã sớm muốn tiêu diệt ngươi. Hôm nay ngươi là tự chịu diệt vong. Dương Quân giống to, chấn động thập phương, lôi đình đạo, đạo quyết thập, kinh kiếm, xẹt, hắn tay phải một chảo, trống rỗng xuất hiện một tay trăm trượng lôi kiếm, chí thượng mà xuống. Tia chớp bành trướng, muốn xé rách vạn vật. Một kích này uy lực thật là đáng sợ. Lôi điện vốn là hủy diệt cực kỳ. Lôi kiếm đủ để mở ra tiên kim làm núi lớn. Có thể, Ninh Minh nâng lên tay trái. vô cùng đơn giản địa một chảo. Lập tức, lôi kiếm bị bắt chặt rồi. Hào quang rất nhanh ảm đạm. Lôi đạo lại bị phai mờ mất. Không, không có khả năng. Dương Quân triệt để cũng bị bức điên rồi. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều tâm tính bạo tạc nổ tung. Thật vất vả phóng một cái đại chiêu, kết quả nhưng lại ngay cả đối phương thuẫn đều đánh không phá. Tổn thương liền cạo gió đều không bằng. Buồn cười, chính là 91 khắc đạo ngân đạo quả. Người được coi là cái gì? Đúng lúc này, Ninh Minh Diết đã đến Dương Quân trước mặt. Cơ thể tách ra các loại đạo quang. Cái kia kiện hắc y lại đem hết thảy đều che lại. Dương Quân thét dài, tóc đen cuồng vũ, vận dụng lôi đình đạo đạo quyết thập bảy. Cũng là hiện nay đang nắm giữ cường đại nhất một chiêu. Quả đấm của hắn hóa thành một vòng hừng hực điện quang. So lôi cầu càng thêm khủng bố. Đừng nói hư không rồi, mà ngay cả bản thân cánh tay đều rậm rạp lấy kim sắc tia chớp, sinh ra từng đạo khe hở. Oanh, Ninh Minh càng thêm không giảng đạo lý. Bình thường một quyền, lựa chọn đối chiến, không gian lập tức bị bạo bể sương mù. Ngàn vạn đạo tia chớp bị đánh được nổ bắn ra mà ra, như là rơi xuống một hồi quang mưa. Oa, đột nhiên, Dương Quân miệng lớn ho ra máu. Cực tốc đạo lui, khuôn mặt vặn vẹo, hắn cánh tay phải bị đánh phát nổ, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Lại nhìn đối phương, Ninh Minh tay trái chỉ là có chút cháy đen mà thôi. Chảy ra tí ti huyết dịch, hắn lực phòng ngự biến thái đã đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Tại hắc y đạo quả ra trì xuống, tuyệt đối khả dĩ thân thể chém giết yêu tộc thánh tử. Lôi pháp, ta cũng sẽ biết. Bỗng nhiên, Ninh Minh nghiền ngẫm địa mở miệng, dùng tay một điểm, lôi đình như nước thủy triều, đồng dạng bộc phát ra không gì sánh kịp thanh thế. Tất cả lôi thú lao ra, như là chó dữ giống như đánh giết hướng Dương Quân. Cút, lan a hát, Dương Quân đánh cho sợi tóc rối tung, đối kháng tất cả lôi thú. Cùng lúc đó, Ninh Minh lần nữa xông lên phía trước, thế không thể đỡ, quyền trấn sơn hà. Từng chiêu từng thức đều chất phác tự nhiên, nhưng chính là có thể tan vỡ mất đối phương đạo pháp. Một trận chiến này, không có quá nhiều có thể giảng. Dương Quan đệ đệ tuy cũng là vị thiên kiêu, nhưng so với thiên ngoại thiên những cái kia động tựu là 94 khắc đạo ngân đã ngoài yêu nghiệt. Còn có đoạn chênh lệch. Cuối cùng nhất, Ninh Minh đem Dương Quân đánh cho toàn thân máu chảy đầm đìa. Sau đó một tay ném vào túi càn khôn tử ở bên trong. Quảng cáo, ngươi, phía dưới, Dương Nghiên Hy nhìn xem một màn này, hơi có chút ngây ra như phỗng. Hắn tuy nhiên thiên phú cùng thực lực đều rất không tồi, nhưng cũng không trải qua cái gì đại chiến. Hôm nay nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy như là nằm mơ. Đây là một cái tại thiên ngoại thiên rằng co Dương Quan đại ca tuyệt đỉnh thiên kiêu a hát. Nhưng Ninh Minh giết xuống dưới thời điểm, hắn hay là hội phản kháng. Một tiếng khẽ kêu, linh áp như biển cát. Hắn đạo quả đồng dạng đại phát thần uy. Cũng muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự vạn pháp bất xâm. Dương Nghiên Hy trong lòng bàn tay đánh ra một đạo vô lượng quang. Hào quang trung bao vây lấy nhất trương phù lục. Phía trên văn tự là huyết hồng sắc. Thập phần yêu dị, là nguyền rủa vật. Ninh Minh cảm nhận được cái này cái phù lục thượng ẩn chứa năng lượng. Một khi nhúng chạm, chính mình rất có thể cũng sẽ bị nào đó khí cho quanh quẩn lên. Khó có thể thoát khỏi, thậm chí có khả năng dần dần thân thể suy sụp, đi về hướng tử vong. Mà Dương gia cũng có nhiều khả năng hội dựa vào vật ấy đến truy tung đến chính mình. Ngây thơ, ngay sau đó, Ninh Minh tự nhổ ra hai chữ. Bá. Hắn hóa thành một đạo hình người tia chớp, tiến lên nháy mắt, đột nhiên một cái đấu gãy, tránh được cái kia cái phù lục. Cái gì? Dương Nghiên Hy lập tức ngẩn ngơ. Đòn sát thủ kêu đi ra là vì cái gì? Ta né tránh không được sao? Ninh Minh đánh tới, hắc y đẫm máu, như là một cái sát thần hàng lâm. Dương Nghiên Hy hoa dung thất sắc. Không, người không thể, ta ca là Dương Quan, người nếu là dám sằng bậy, ta Dương gia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Minh một cước đem đối phương đá trúng, bay ngược mà ra đồng thời. lại lần nữa lập lòe tới. Bàn tay lớn một phát bắt được toàn thân mất đi lực lượng Dương Nhiên Hi. Ngây thơ, hay là cái kia hai chữ. Ninh Minh nắm lên Dương Nhiên Hi cũng ném vào túi càn khôn ở bên trong. Mình cũng làm, thì sợ gì, mà đợi đến lúc đằng sau tình thế nghiêm trọng rồi. Dương ra một cái dám đản sinh ra tiên tôn thế gia. Có dám hay không trêu chọc chính mình cái càn khôn cung tuổi trẻ vương giả. Cái kia cũng còn là một vấn đề. Đến lúc đó, chỉ biết có Dương Quan bản thân cúi đầu bồi tội cái này một cái kết cục. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cổ khủng bố linh lực. Là Phạm Thiên Đạo cung các cường giả đã bị kinh động. Chạy đến, xem cái này trận thế. Chỉ sợ chừng không dưới 7-8 cái đạo hỏa cảnh tu sĩ. Tới tốt, Ninh Minh không chút do dự lấy ra 10 miếng lôi đình đạo thạch. Sau đó hướng phía trước ném mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, chỗ đó giống như là bị vô số đạn pháo oanh kích đồng dạng. Kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung liên tiếp không ngừng. Chấn sụp hai bên cứng rắn nham bích. Lôi đình đạo thạch là tiêu giao đạo nhân lưu lại. Là một loại ẩn chứa có lôi đình chi lực đại sát khí. Dùng được tốt lời nói. Số lượng quá nhiều. Đạo hỏa cảnh tu sĩ cũng là có thể bị nổ chết. Đương nhiên, Ninh Minh chỉ là vì kéo dài tốc độ của bọn hắn. Cũng không tâm chiến đấu. Nhân hòa thần hòa cũng đã đến tay. Ninh Minh như là một căn mũi tên. Bay thẳng mà lên. Bay đến đại uyên cốc trên không. Sau đó theo trước khi cái kia miệng vỡ đã chạy ra thăng thiên. Phía dưới, từng đạo thân người chạy ra khỏi lôi đình bạo tạc nổ tung. Sau đó đã nhìn thấy đại chiến qua đi hiện trường. Quá sợ hãi. Dương gia huynh muội như thế nào không thấy hả? Đại sự không ổn. Dương gia gần đây muốn quật khởi. Như thế trước mắt, Dương gia nhị lang cùng tiểu nữ nhi cũng tại trên địa bàn của mình đã tao ngộ nguy hiểm. Là ai làm được? Thật to gan, lại dám hướng Dương gia ra tay. Có thể hôm nay tiến vào đại uyên cốc tu sĩ. Tự hồ không có đạo hòa cảnh đã ngoài cường giả a hát. Một cái hỏa hồng sắc tóc lão giả. Tim đập dồn dập, trong đầu một đoàn đay rối. Đột nhiên, người này lão giả kịp phản ứng. Hô lớn, đem miệng hăng bắt đầu phong tỏa. Đừng cho bất luận kẻ nào ly khai. Dương gia huynh muội khẳng định vẫn còn trong trận. Mau tìm, mà ở bên ngoài cánh đồng bát ngát trên không. Chúng ta tiểu ma vương. Ninh Minh mang theo một người cái túi cùng với thần hòa. Cũng sớm đã bay xa. Hắn tương đương hưng phấn. Việc này tuyệt đối có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chính mình không chỉ có đã nhận được một đoàn tại chư thiên bài danh đệ tứ nghiệp hòa. Đồng thời còn bắt được Dương Quan đệ đệ muội muội. Khả dĩ bế quan. Ninh Minh kích động không thôi. Trước dùng nghiệp hỏa thử xem. Nếu không được, chính mình sẽ thấy nghĩ biện pháp. Dựa vào con tin hướng Dương Quan đổi lấy cường đại hơn thần hỏa. Chỉ cần không phải tại thiên ngoại thiên. Địa phương khác, tiểu ma vương còn có thể không ăn ngon uống sướng thời điểm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.